Khí thiếu tu tiên, chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 363 đánh đố. Canh 1, Cao Hàn còn chưa nói lời nói. Trung Ly Đình Châu đôi mắt đã che kín sương lạnh. Nhìn Sài Thừa Vận ánh mắt, giống như xem một cái vật chết. Đứng ở hắn bên cạnh Thường Tiểu Tiểu cùng Điền Nhất Thuần chỉ cảm thấy chung quanh không khí đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Thật lớn khẩu khí, miễn ta vừa chết, Cao Hàn biểu tình vẫn chưa thấy nhiều tức giận, nhưng thanh âm thực lạnh nhạt, ánh mắt không thể so Trung Ly Đình Châu lạnh băng nhiều ít. Ngươi người này có phải hay không có bệnh? Điền Nhất Thuần châm chọc mà nói, không phải có bệnh, là vốn dĩ liền có bệnh. Thường Tiểu Tiểu cũng phụ họa nói, Sài Thừa Vận biểu tình lạnh lùng, Cao Hàn là thiên kiêu, hắn có thể cấp một phân mặt mũi, nhưng bọn hắn hai cái tính thứ gì? Hắn đã thăng cấp đến nguyên anh kỳ, há có thể dung hai cái vô danh tiểu tốt làm can? Lập tức phóng xuất ra nguyên anh uy áp, Điền Nhất Thuần cùng Thường Tiểu Tiểu phía sau lưng tức khắc bị áp cong một chút, sắc mặt chướng đến hồng toàn bộ, nhưng là thực mau loại cảm giác này liền biến mất, trước sau còn không đến 2 giây. Nhân Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu ly đến cũng không xa, Sài Thừa Vận nghĩ lầm là Cao Hàn làm, biểu tình càng ngày càng lạnh. Đừng tưởng rằng ngươi là Tử Tiêu Tông thiên kiêu, ta cũng không dám thế nào. Ngươi trộm Cực Thượng Tông bát thần đao pháp là sự thật. Hôm nay nếu không cho một cái cách nói, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Cho nên nói ngươi có bệnh. Điền Nhất Thuần một bộ hỗn không tiếc kiêu ngạo bộ dáng. Ngươi tính thứ gì? Sài Thừa Vận nổi giận, hai mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Ta là ngươi gia gia. Điền Nhất Thuần cười lạnh nói, trên đời này có thể làm tiểu gia sợ người còn không có mấy cái. Đột phá nguyên anh thì thế nào? Sài Thừa Vận không nghĩ tới một cái bình thường Tử Tiêu Tông đệ tử, cư nhiên dám dùng loại này ngữ khí cùng chính mình cách nói. Dưới sự giận dữ liền muốn ra tay, giết không chết hắn, ngươi liền chờ bị chúng ta Điền trưởng lão tìm tới môn tính sổ. Đương nhiên, giết hắn, làm theo sẽ bị chúng ta Điền trưởng lão tìm tới môn. Lúc này, một bên Trần Sư Huynh lạnh lùng mà nói, Điền trưởng lão tính cái gì? Trương Minh Dương lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên dừng lại. Sài Thừa Vận hai mắt như xem người chết giống nhau nhìn Điền Nhất Thuần, sắc mặt âm trầm, ngươi là Điền Thủy Đức cái gì? Làm càn, chúng ta Điền ngũ trưởng lão tên Húy cũng là ngươi một cái tiểu tiểu nguyên anh kỳ có thể thẳng hô. Triệu Sư Huynh cũng gầm lên một tiếng, Tử Tiêu Tông trưởng lão, có xếp hạng đó là 10 vị trưởng lão, tương đương với Cực Thượng Tông Thái Thượng trưởng lão. Này đó Thái Thượng trưởng lão mỗi người thực lực cường đại, thâm nhập lặn ra, chính là Cực Thượng Tông tông chủ, thấy cũng đến khách khách khí khí, huống chi là Cực Thượng Tông đệ tử. Sài Thừa Vận sắc mặt khó coi, Trương Minh Dương mấy cái đệ tử lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cái này thoạt nhìn không có một chút chỗ đặc biệt Điền Nhất Thuần, cư nhiên là Tử Tiêu Tông 10 trưởng lão hậu đại, hoàn toàn nhìn không ra tới. Thật muốn đắc tội hắn, nhân ra sau khi trở về hướng trưởng bối trước mặt một cáo trạng, nói không chừng thật sẽ tìm tới môn tới tìm bọn họ tính sổ. Sài Thừa Vận ánh mắt hắc trầm mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Hắn có nắm chắc giết nơi này mọi người sao? Hắn ở cân nhắc, cuối cùng đến ra kết quả là tạm thời không có. Nhưng làm hắn liền như vậy tính, mặt mũi của hắn còn tính chỗ nào phóng? Nếu lấy cái này Điền Nhất Thuần không có biện pháp, kia hắn liền mặt khác tìm người. Sài Thừa Vận nhìn lướt qua, ánh mắt dừng ở vẻ mặt vô tội Thường Tiểu Tiểu trên người. Híp híp mắt, người vừa mới nói ta có bệnh. Thường Tiểu Tiểu vẻ mặt mờ mịt, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đúng vậy, người không có bệnh sao? Làm càn, Sài Thừa Vận nói mới vừa vang lên, cái này cũng kiềm chế điểm. Chúng ta Thường Lục trưởng lão thương yêu nhất nhi tử, nếu là khái chứ, chạm vào chứ, lấy chúng ta Thường môn trưởng lão bạo tính tình, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha thương tổn con của hắn người. Trần Sư Huynh cười lạnh mà nói, Sài Thừa Vận biểu tình cùng ăn một con ruồi bọ giống nhau ghê tởm. Cái này thoạt nhìn giống ngốc bức giống nhau thiếu niên. Là cái kia tính tình hỏa bạo. Đã từng bị sư môn trưởng bối chửi ầm lên thường sáu nhi tử. Liên tiếp hai lần tưởng bắt người lập nguy đều xuất sư bất lợi. Xài thừa vận sắc mặt âm tình bất định một lát. Nhìn về phía Cao Hàn. Tóm lại, người trộm cực thượng tông bát thần đao đao pháp là sự thật. Bát thần đao là ta cực thượng tông bất truyền bí mật. Người cần thiết giao đãi nó lai lịch. Nếu không ta cực thượng tông tuyệt không sẽ dễ dàng bỏ qua. Nếu ta nhớ không lầm, cực thượng tông bát thần đao đã từng mất trộm quá. Ngươi lại như thế nào chứng minh là ta trộm? Cao Hàn hờ hững mà nhìn hắn. Thần sắc bất động, Trương Minh Dương châm chọc nói. Không phải ngươi trộm, ngươi lại như thế nào sẽ bát thần đao? Cao Hàn lạnh lùng nói. Cực thượng tông công pháp mất trộm khi ta hoặc là còn không có sinh ra, hoặc là chính là cái tiểu hài tử. Ngươi nói ta vài thập niên trước thượng cực thượng tông trộm công pháp. Đơn giản như vậy logic. Là các ngươi quá ngu xuẩn. Vẫn là cố ý mượn cơ hội tìm ta phiền toái. Trương Minh Dương tức khắc bị nghẹn họng. Trừng lớn đôi mắt. Cực thượng tông thật đúng là làm tốt lắm. Yêu ma còn ở nơi tối tăm như hổ rình mồi. Các ngươi liền bắt đầu gấp không chờ nổi tìm kiếm đồng minh phiền toái. Đột nhiên đến Nguyên Anh kỳ thực ghê gớm sao. Ta liền kim đan đại viên mãn yêu thú đều có thể chém giết. Sẽ đánh không thắng ngươi. Cao Hàn cười lạnh một tiếng. Một cổ cuồng ngạo khí thế đột nhiên sinh ra. Trung Ly Đình Châu ánh mắt mỉm cười nhìn hắn. Không hổ là hắn vị hôn phu. Chính là có tự tin. Chính là có khí thế. Chính là cường đại. Xài thừa vận tức giận đến sắc mặt xanh mét. Người có thể chém giết kim đan đại viên mãn. Cũng bất quá là dựa vào chúng ta cực thượng tông bát thần đao. Không có bát thần đao. Người tính thứ gì? Chỉ sợ liền bình thường thiên kiêu đều không tính là. Cao Hàn trên người nháy mắt bộc phát ra một cổ khí thế cường đại cùng bén nhọn mũi nhọn. Nói như vậy, ngươi là tưởng đánh với ta một hồi thử xem. Thử xem liền thử xem. Ta là sợ ngươi không dám. Xài thừa vận đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia vui sướng. Hắn tự cho là không có người phát hiện. Lại không biết Trung Ly Đình Châu lạnh như băng đồng tử. Giờ phút này chính ảnh ngược hắn thân ảnh. Ta nếu không dám, liền sẽ không chủ động nói ra. Cao Hàn sao lại không có phát hiện? Hắn biết chính mình lời này ở giữa xài thừa vận lòng kẻ dưới này. Nhưng hắn không sao cả. Hắn thật muốn đánh. Phụng bồi rốt cuộc chính là. Bất quá, nếu muốn đánh, tổng phải có một chút điểm có tiền. Xài thừa vận không nói hai lời. Có thể, người nếu thua, liền đem bát thần đao giao ra đây. Đồng thời thề về sau không hề sử dụng bát thần đao. Còn có đem lần này đào đến cực phẩm linh thạch cùng linh tủy giao ra đây. Cao Hàn nói, ta có thể đáp ứng. Nếu ngươi thua lại nên như thế nào? Ngươi tưởng như thế nào? Xài thừa vận hỏi lại. Cao Hàn cong một chút khóe môi. Nếu ngươi thua, từ nay về sau nhìn thấy ta đều phải kêu một tiếng xài thừa vận là Cao Hàn thủ hạ bại tướng. Xài thừa vận sửng sốt, chợt mặt trầm xuống. Kết quả còn không có ra tới. Hiện tại nói lời này, không khỏi quá sớm. Hắn cho rằng Cao Hàn sẽ đưa ra làm hắn không hề truy cứu bát thần đao pháp một chuyện. Kết quả cư nhiên đưa ra như vậy yêu cầu. Trong lòng không cấm nổi lên nhẹ nhẹ cười lạnh. Không còn sớm, ở ta nơi này, kết cục đã định rồi. Vẫn là nói ngươi không dám. Cao Hàn phản phúng trở về. Ta có cái gì không dám? Ngươi nếu chỉ đề ra cái này điểm có tiền, ta nói cái gì cũng sẽ đáp ứng. Xài thừa vận lãnh, cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ để bát thần đao, hoặc là mặt khác tài nguyên. Cao Hàn biết hắn suy nghĩ cái gì. Các ngươi đồ vật ta còn chướng mắt. Trên thực tế là, cực thượng tông liền tính tìm được thực đặc thù tài nguyên. Chỉ sợ cũng đã bị dùng hết. Xài thừa vận nổi giận. Ta đảo muốn nhìn, ngươi lấy cái gì tới thắng ta? Thắng ngươi, một đao cũng đủ. Cao Hàn bình tĩnh mà nói. Xài thừa vận trong mắt vừa truyền. Ngươi muốn dùng ta cực thượng tông bát thần đao đối phó ta. Cao Hàn khẽ cười một tiếng. Hắn biết xài thừa vận muốn nghe cái gì. Đối phó ngươi, cần gì dùng đến bát thần đao? Đây chính là ngươi nói. Xài thừa vận lập tức nói. Trong lòng kích động không thôi. Hắn chỉ là thử một lần. Không nghĩ tới đối phương như thế không trải qua kích. Cư nhiên thật sự nói ra không sử dụng bát thần đao nói tới. Bát thần đao uy lực có bao nhiêu cường đại. Làm cực thượng tông thiên kiêu đệ tử. Lại chính mắt gặp qua bát thần đao thi triển uy lực. Hắn là lại rõ ràng bất quá. Huống chi phía trước Cao Hàn ở đối chiến Khải Lạc Tư thời điểm. Hắn chính là dùng ra bát thần đao. Mới đánh bại Khải Lạc Tư. Nếu không phải linh lực theo không kịp. Dùng bát thần đao chém giết Khải Lạc Tư cũng không có vấn đề. Xài thừa vận tổng cảm thấy. Cao Hàn dùng bát thần đao đánh bại Khải Lạc Tư. Cũng không thể xem như hắn chân chính thực lực. Bát thần đao là cực thượng tông đồ vật. Chỉ biết đại biểu cực thượng tông bát thần đao uy lực xác thật rất cường đại. Tự nhiên là ta nói. Cao Hàn không cho là đúng. Sư thúc tổ, Trần sư huynh vài vị đệ tử cả kinh. Tiến vào bí cảnh này hơn nửa tháng. Bọn họ gặp qua Cao Hàn xuất hiện. Mỗi lần dùng ra đao pháp. Cơ hồ đều là bát thần đao. Không sử dụng bát thần đao. Hắn còn muốn như thế nào đánh bại đã là nguyên anh kỳ xài thừa vận. Vẫn là muốn một đao đánh bại hắn. Liền càng không có thể. Ta có chừng mực. Cao Hàn đánh gãy bọn họ nói. Trung Ly Đình Châu ánh mắt lướt qua từng chương lo lắng khuôn mặt. Không vui mà nói. Các ngươi cho rằng hắn sẽ đao pháp chỉ có bát thần đao. Đại gia sửng sốt. Bởi vì Cao Hàn thường xuyên thi triển đao pháp chỉ có bát thần đao. Bát thần đao xác thật rất cường đại. Cho nên bọn họ liền đương nhiên mà cho rằng hắn sẽ đao pháp chính là bát thần đao. Tất cạnh đối mỗi cái tu sĩ tới nói. Có lợi hại như vậy đao pháp. Ai còn sẽ lại đi học một khác bộ đao pháp. Nhiều nhất lại học học mặt khác công kích thủ đoạn. Tỉ như trận pháp bùa chú. Cũng hoặc là sử dụng mặt khác công kích thủ đoạn pháp bảo. Nhưng là bọn họ giống như đã quên một sự kiện. Cao Hàn sư tôn, thiên đao tiền bối. Thiên đao tiền bối uy danh so bát thần đao chủ nhân không biết cường đại nhiều ít bối. Cao Hàn làm hắn đệ tử. Sẽ không có học tập hắn đao pháp sao? Đáp ứng hiển nhiên là không có khả năng. Cục sư thúc nên không phải là muốn thi triển cái kia. Thường tiểu tiểu nhỏ giọng hỏi Điền Nhất Thuân. Điền Nhất Thuân hắc tuyến. Mẹ nó cái kia là cái nào? Xài thừa vận nghe được Trung Ly Đình Châu nói. Tuy rằng không tin Cao Hàn còn có thể dùng ra so bát thần đao càng cụ uy lực đao pháp. Nhưng vẫn là âm thầm cảnh giác. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Tiên nữ tông cùng khí tinh cốc người biết bọn họ muốn đánh một hồi. Vốn dĩ cũng không quặng nhưng đáo. Sôi nổi đi vào này phiến rộng lớn trên đất trống. Chuẩn bị xem trận này trò hay. Đồng thời cũng trở thành trận này khiêu chiến nhân chứng. Người cảm thấy ai sẽ doanh. Khổng Phượng Quân đột nhiên hỏi sư tỷ Hạ Ngọc Diễm. Ta cảm thấy xài thừa vận thắng cơ suất rất cao. Hắn tất cạnh đã đột phá kim đan đại viên mãn. Nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ chênh lệch rất lớn. Hắn còn chỉ có kim đan trung kỳ tu vi. Hai người đối lập. Hạ Ngọc Diễm càng thích Cao Hàn một ít. Quảng cáo. Cách chương.